Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 69 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 309, lực lượng ngầm của Hoàng đế. Qua một lúc, 254 người rốt cuộc toàn bộ cũng đã tiến giai xong. Cũng không có một người thất bại, mọi người lục tục đứng lên, nhanh chóng khôi phục lại đội hình. Nhìn quân mặt tà với ánh mắt tràn ngập cảm kích cuồng nhiệt. Yên tĩnh, 254 người đồng thời quỳ xuống, đồng thời dập đầu trên đất một cái, thế nhưng làm ra một tiếng vang thật lớn, âm âm tứ phương chấn động. Đa tạ công tử đã thành toàn. Hơn 200 người cùng kêu lên. Cho các ngươi thời gian 2 ngày dùng phương pháp tàn khốc nhất để thích ứng với thân thể vừa biến hóa của các ngươi, phối hợp giữa những biến hóa về quyền khí và chiêu thức, sau đó đến ngày thứ 3 đi đến kho binh khí, lãnh binh khí của mình. Quân Mặt Tà dẫn đầu, lạnh lùng nói. Ngoài ra, chuyện này tuyệt đối là chuyện cơ mật của chúng ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tiết lộ. Nếu có kẻ nào trái lời, toàn thể sẽ bị tội liên đới, không có trường hợp ngoại lệ. Tuân mệnh, thuộc hạ cho dù có cận kề cái chết cũng không tiết lộ. Tại tầng trên của tháp, lão gia tử trong mắt vừa vui mừng vừa lo lắng chậm rãi nói. Mạc Tà có thủ đoạn mánh khóe, cũng có đủ bản lĩnh và khả năng thuyết phục kẻ đứng đầu, bất quá thế nhưng hắn không nên soái lĩnh quân đội. Vì sao phụ thân? Mạc Tà mang binh kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh đến nỗi khắc nghiệt, dùng binh như thế mới làm tướng chân chính, có thể dẫn dắt quân đoàn cực mạnh. Vì sao mà phụ thân lại nói hắn không nên mang binh? Quân Du Ý rất là khó hiểu. Long gia của Mạc Tà quá độc ác. Quân lão gia tử hừ lại một tiếng thở dài. Mạc Tà có thể mang cao thủ đội ngũ, cũng không nên trưởng quản binh lính bình thường. Vừa rồi lời của hắn tuy rằng thường thường không có gì lạ, nhưng mà ngươi lưu ý qua câu nói cuối cùng kia sao? Nếu có một chút trái lời, toàn đội tội liên đới, không có ngoại lệ. Lão gia tử cảm thán một tiếng. Mạc Tà nói những lời này ở thời điểm lúc nãy, không có bất kỳ một chút do dự cùng một chút tình cảm dao động nào. Ta hoàn toàn nghe được, cũng đoán được, nếu 254 người này, một người tiết lộ tin tức, chỉ sợ Mạc Tà nói được, làm được, chân chính không có gì ngoại lệ. Điều này cũng không thể nói rõ cái gì. Hắn nếu có thể nuôi dưỡng được một đám người này, hắn liền có thể nuôi dưỡng được một lượng lớn kế tiếp. Quân Vô Ý tỏ vẻ không đồng ý. Phụ thân, con và người đều là người làm tướng, cần biết trong quân đội kỷ luật quân đội rất trọng yếu. Phương pháp tội liên đới tuy rằng rất là tàn nhẫn, nhưng mà không thể nghi ngờ thủ đoạn lớn nhất có thể giữ gìn kỷ luật quân đội. Dưới sự kiện trọng đại thế này, há có thể sinh lòng dạ đàn bà sao? Coi như thật sự phát sinh, đó cũng là theo lý thường phải làm. Cho nên các ngươi chỉ có thể làm tướng, không có tài cán làm soái rồi. Quân Chiến Thiên thở dài một tiếng. Kẻ làm tướng dưới tình huống khẩn cấp điều động thời chiến, dưới tay bất quá nhiều nhất cũng chỉ có một dạng người. Nhưng bình thường thân binh cũng chính là đội quân con em. Một gã tướng quân đều chỉ có một dạng người hạng ngạch. Quân đội của mình, binh lính của chính mình đào tạo, luyện tập, tựa như thân binh của ngươi cùng với Mạc Tà vậy. Nhưng mà những người làm soái cần thống lĩnh toàn cục, động một tí hơn 10 vạn đại quân, hơn 100 vạn đại quân nơi tay. Nếu hà khắc như các ngươi, chỉ sợ là liền đem quân đội của chính mình giết sạch rồi. Quân đội và quân đội trú đóng cùng nhau, mâu thuẫn gia chạm xưa nay không ngừng, mà nam nhi trong quân đội phần lớn nhiệt huyết xúc động. Đại quân 10 vạn người đóng quân một đêm, ít nhất cũng phải phát sinh mấy trăm lần gia chạm lẫn nhau. Nếu mà lấy phương pháp của ngươi cùng với Mạc Tà, những người này chỉ sợ đầu đã bị trảm rồi. Ngươi quá mạnh mẽ cứng rắn, mà Mạc Tà độc ác, điều này đương nhiên là ưu điểm của các ngươi, nhưng mà đồng thời cũng là khuyết điểm. Quân Chiến Thiên hít sâu một hơi nói, Mạc Tà tàn nhẫn tuy rằng vô tình, nhưng mà đủ để tự bảo vệ mình, mà ngươi cường ngạnh lại chỉ ăn thiệt thòi, đây cũng là chỗ bất đồng của hai người. Quân Du Ý tĩnh lặng đứng đó, nghĩ đến lời của phụ thân, cả nửa ngày không hề động. Trên thao trường, huấn luyện liều mạng tàn khốc lại bắt đầu. mà lúc này đây so với tập luyện lúc trước, độ mạnh yếu hiển nhiên càng gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Quân Mặc Tà trở lại tiểu diện của chính mình, thở ra một hơi thật dài, tất cả mọi người tăng lên rồi, chỉ còn lại của chính mình. Chính mình luyện ra đan dược, chính mình cương nhiên còn chưa có hưởng qua. Chính mình lúc trước vừa đề thăng lên tới Ngọc Quyền Trung Kỳ, tiếp theo nếu cứ phục dụng, hiệu quả có tốt không đây chứ? Quân Mặc Tà có một chút không rõ ràng, nhưng mà hắn vẫn biết, hễ có một điểm tác dụng thì bản thân mình cũng có thể xem là không lỗ rồi. Cho nên hắn không do dự, đem một viên thập niên đan dược nuốt xuống. Quân Mặc Tà không dùng cùng lúc với Tâm Ma Đan. Dùng Tâm Ma Đan tất nhiên có thể ổn thỏa, nhưng mà đồng thời cũng là thiếu một lần cơ hội tu luyện tâm tính, đối với khả năng nghị lực cũng có mặt ảnh hưởng xấu. Cảm thụ được bên trong đan điền đột nhiên tràn đầy dòng khí, Quân Mặc Tà vui vẻ, quả nhiên là hữu dụng rồi. Cả người của hắn buông lỏng, nhanh chóng chìm vào trong cảnh giới vong ngã. Lực lượng khai thiên tạo hóa công chảy trong kinh mạch giống như sông Hoàng Hà thức giấc cuồn cuộn sóng. Ngày hôm sau, quả nhiên thánh chỉ đến, Quân Vô Ý nhận lệnh làm Thiên Nam tướng quân, thống lĩnh hai vạn đại quân, điều binh khiển tướng ngay trong ngày lên đường, tiến về Thiên Nam, hiệp trợ cho các đại thế gia binh ổn quyền thú triều. Ngoại trừ Quân Vô Ý ra, Hoàng đế bệ hạ đối với các đại thế gia cũng điều điểm danh vài người, trong đó Quân Mặc Tà cũng nằm trong danh sách. Ngoài hắn ra còn có mấy người của Mạnh gia, Mộ Dung gia, Mộ Dung Thiên Quân, Mộ Dung Thiên Lý, Độc Cô gia, Anh Hùng Hào Kiệt đều bị điều động. Tổng gia cũng có người ở trong danh sách. Nhưng nằm ngoài sự tiên đoán của Quân Mặc Tà là Lý Du Nhiên không có trong danh sách. Lần hành trình Thiên Nam này Lý Du Nhiên không có phần. Hoàng đế bệ hạ sao lại lưu lặng cái quả như vậy chứ? Lý Du Nhiên là kẻ khẩu Phật tâm xà. Ta không tin hoàng đế không nhận ra. Nếu đã nhận ra được như vậy mà không trừ bỏ, vậy chắc chắn có vấn đề. Các hậu nhân của các đại thế gia cơ bản đều là người có trong danh sách. Như vậy các đại thế gia tất nhiên sẽ phái cao thủ bảo hộ, một đường đồng hành. Phần thánh chỉ này của hoàng đế bệ hạ tuy rằng không có yêu cầu gì, nhưng mà vô tình đem lực lượng cao thủ của các đại thế gia điều động ra ngoài một bộ phận. Lúc Quân Vô Ý nhận được thánh chỉ, hắn lập tức chạy ngựa không nghỉ, chạy tới quân bộ, hoàn tất các thủ tục. Hoàng đế bệ hạ tuy rằng yêu cầu ngay trong một ngày khởi hành, nhưng mà đại quân xuất chinh trong vòng 1-2 ngày há có thể chuẩn bị xong. Ít nhất cũng cần thời gian 5 ngày chuẩn bị. Đại quân chưa đủ, lương thảo phải đi trước. Quân Chiến Thiên lão đại nhân nguyên soái ra lệnh như cơn lốc thổi qua trên đường. Tất cả châu huyện ven đường an bài chuẩn bị tất cả mọi thứ mà bọn hắn cần đến. Đồng thời công bộ, hộ bộ, quân bộ chung sức hợp tác. Cơ hồ trong vòng một ngày ngắn ngủi sẽ đem hết tất cả vật phẩm mà đại quân xuất chinh cần có chuẩn bị xong. Hiệu suất như vậy cũng đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải liếu lưỡi rồi. Lúc trước cũng có chuyện tướng sĩ xuất chinh, nhưng mà chuẩn bị vật tư có ai không phải chạy tới chạy lui nhiều lần mới được chuẩn bị tốt. Chuyện xuất chinh làm sao mà tránh được vật tư không đủ, lương thảo cung ứng trễ nải. Chuyện khó chịu nhiều vô cùng, có thể thúc ngựa chạy theo cũng không thể so sánh với lần xuất chinh này. Nhưng mà không có người nào không phục. Quân Vô Ý là ai? Hiện tại tuy rằng nhàn rỗi ở nhà, nhưng mà vẫn là một truyền thuyết của Thiên Hương Đế Quốc quân đội, một thần tượng, thanh danh quyết y đại tướng, cho dù là 10 năm sau vẫn tiếng tăm lừng lẫy. Hiện giờ hắn rốt cuộc tái nhậm chức, quân đội đều vui mừng, nhất là những lão chiến hữu bộ hạ cũ hưng phấn không thôi. Bất kể là Độc Cô gia hay là Quân gia trưởng quản quân bộ, đối với chuyện Quân Vô Ý đều là một kiểu, cả triều văn võ không ai dám nói nửa câu dị nghị về chuyện này. Trong quân tướng sĩ, mỗi người đều trông mong Quân Vô Ý điểm binh xuất chinh, đều ngóng trong vị danh tướng lừng lẫy này có thể để ý đến chính mình, đội ngũ của mình. Đại quân mặc dù chưa xuất chinh cũng đã có chiến ý dâng cao rồi. Tại thư phòng trong hoàng cung, huynh có phải đang nhìn ta kỳ quái? Ta đem Quân Mặc Tà phái đi nhưng lưu lại Lý Du Nhiên có phải không? Hoàng đế bệ hạ lần này không chơi cờ, bưng một ly trà, hớp một cái, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, Quân Mạc Tà còn vô tâm đối với quyền thế, nhưng mà Lý Du Nhiên rõ ràng có giả tâm bừng bừng. Ta thấy bệ hạ lưu lại Lý Du Nhiên phái Quân Mạc Tà xuất chinh quả thật rất khó hiểu. Giang tiên sinh ngồi đối diện với hắn có một chút buồn bực nói, Lý Du Nhiên có điều ham muốn, còn có nhược điểm dễ dàng nắm trong tay, mà trong mắt của ta, dưới tay ta, hắn cũng không làm được cái gì sóng to gió lớn. Ta muốn nhìn người này có thể hay không chân chính cho ta sử dụng, cho nên lần này lưu lại một mình hắn chính là vì có thể nhìn chuẩn xác thêm một chút. Hoàng đế bệ hạ cười nhẹ, về phần Quân Mạc Tà cũng vô dục vô cầu, người như thế nói đi là đi, nói lưu liền lưu, thích nhàn nhã hưởng thụ ngược lại không thể nắm bắt trong tay, cho nên lần này phái hắn đi ra ngoài ở quyền thú triều, sống hay chết hết thảy đều phụ thuộc chính hắn. Ta vẫn không rõ nếu hắn thích nhàn nhã hưởng thụ vì sao nhất định phải... Văn tiên sinh nhíu mày, nhàn nhã hưởng thụ tất nhiên không đáng để lo, nhưng mà nhàn nhã mà sau lưng có một thế lực to lớn như vậy thì không thể không lo. Hoàng đế bệ hạ trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, sâu kín thở dài. Công cao có thể ép chúa, thế lớn cũng có thể gây dạ. Văn tiên sinh thở dài không nói. Lão nhị, nơi đó hẳn phải có động tĩnh gì rồi chứ? Hoàng đế bệ hạ đột nhiên cổ quái cười. Đúng thế, rạng sáng ngày thứ tư, thủ nỏ liền có thể đến phía nam kinh thành. Văn tiên sinh tiếp tục âm thầm thở dài. Tốt lắm, nhóm thủ nỏ này ta không cho phép có một kiện lưu lạc bên ngoài. Bàn tay của hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng đặt lên bàn, 10 ngón tay tách ra, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ thưởng thức ngón tay thon dài của chính mình hoàn mỹ thế nào. Bệ hạ yên tâm, Văn tiên sinh đáp ứng một tiếng nói, nếu đã như vậy, sao bệ hạ không trực tiếp hạ chỉ? Nếu làm như vậy, ta nhất định phải phế bỏ lão nhị rồi. Hoàng đế bệ hạ cười đến chua xót, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài lẩm bẩm. Nói vậy, bất kể tại triều đường hay là thiên hạ hoặc hậu cung đều chấn động vô cùng. Hiện tại khắp nơi, mạch nước ngầm mãnh liệt, chịu không nổi sự chấn động như vậy đâu. Văn tiên sinh hạ mi mắt xuống không nói gì. Hắn vốn tưởng rằng là hoàng đế bệ hạ băn khoăn, tin phụ tử mà không làm. Hiện tại xem ra, chính mình không ngờ hoàn toàn sai, trong lòng tự giễu cười. Quyền giả so với loại tư tưởng đế vương này, thật là kém quá xa rồi. Phát lệnh cho Quyết Kiếm Đường, vô luận là gia tộc Triệu gia ở Giang Nam, còn có người của nhị hoàng tử, một người cũng không được phép buông tha, phải làm cho sạch sẽ. Hoàng đế bệ hạ thở dài một hơi. Lúc trước, nhị hoàng tử muốn tàn nhẫn lại không có chỗ xuống tay, Quyết Kiếm Đường cơ hồ chính là chủ động tới cửa, nhị hoàng tử lại có thể không có nửa điểm hoài nghi. Trí tuệ của tên nhi tử này thật đúng làm cho ta thất vọng rồi. Văn tiên sinh tiếp tục im lặng. Không phải là không có hoài nghi, mà là ai sẽ hoài nghi một hoàng đế bệ hạ như ngươi chứ, lại có thể âm thầm nắm giữ một đội ngũ tàn ác tới cực điểm như vậy à? Dù cho nói rõ, chỉ sợ đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng đâu. Văn tiên sinh nhìn hoàng đế bệ hạ trước mặt, nhưng mà thật ra trong lòng dâng lên một cái tia nghi vấn, thậm chí nói là một cổ sợ hãi cảm xúc. Vị hoàng đế bệ hạ này trong tay đến tột cùng còn nắm giữ bao nhiêu con bài chưa lật mà người ta không biết chứ. Chương 310, ta cũng muốn đi. Đương nhiên, lời nói này nếu để cho nhị hoàng tử hoặc Quân Mạc Tà hay là một số người khác mà biết, ắt hẳn sẽ dễ dàng hiểu được vì sao nhị hoàng tử mời sát thủ Quyết Kiếm Đường mỗi lúc thi hành nhiệm vụ, mỗi một lần phái người tới thì khoảng cách hoàn thành mục tiêu chỉ thiếu một chút. Ở bên trong Thiên Hương Đế Quốc, thậm chí cả Huyền Quyền Đại Lục thì Quyết Kiếm Đường là một tổ chức sát thủ vô cùng nổi danh. Nhưng mà người thao túng đằng sau của thế lực này quả thật nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người tới cực điểm. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ một chút, có lẽ chuyện như vậy mới bình thường, hợp với lẽ phải chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Vì cái gì mà rất nhiều tầng lớp thượng tầng ở trong Thiên Hương Đế Quốc đều biết đến tổ chức sát thủ này, nhưng mà tổ chức này vẫn quang minh chính đại, hành vi không có một chút kiêng kỵ gì cả. Không những thế, tổ chức này lại còn có quan hệ chặt chẽ với triều đình và cả các đại thế gia. với hành vi này, nếu xuất hiện ở một quốc gia nhỏ bé không cường thịnh, sự tồn tại của loại tổ chức này không có gì lạ. Tuy nhiên, tại Thiên Hương Đế Quốc, nơi có thế lực quân sự mạnh mẽ, sự quản lý quốc gia vô cùng chặt chẽ. Hơn nữa, đương kim quốc chủ của Thiên Hương Đế Quốc là một người tài trí hơn người. Với cách xử sự của hắn, làm sao cho phép một tổ chức không kiêng nể ai tồn tại bên trong quốc gia của hắn, ám sát công chúa hoàng thất, tàn sát huyết mạch trọng thần. Tất cả mấy cái chuyện này thật sự là một chuyện đùa mà. Hơn nữa, trò đùa này không chỉ dừng lại ở đó. Trước kia, việc ám sát Linh Mộng công chúa cũng chỉ làm lấy lệ, tổ chức sát thủ quá nổi tiếng trên đại lục. Tổ chức tình báo từ xưa đến nay đều được công nhận là đệ nhất. Sự tồn tại của Dạ Cô Hàn là một bí mật, cũng là một điều kiêng kỵ. Nhưng một tổ chức chặt chẽ như là Quyết Kiếm Đường mà nói, hả có thể không biết đến sự tồn tại của Dạ Cô Hàn sao? Nhưng mà vẫn như cũ, chỉ phái hai tên kim quyền đến ám sát công chúa. Đối mặt với một mục tiêu có bảo tiêu là thiên quyền cao thủ, kim quyền có tác dụng sao? Điều này có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có thể thương cho nhị hoàng tử, đến bây giờ vẫn không hiểu được điều này, còn bị chửi một câu chó má. Tình báo của các người sai lầm. Sau đó bị đuổi đi, có lẽ đến cuối cuộc đời, nhị hoàng tử điện hạ này cũng chắc là không hiểu được. Hành động của hắn từ đầu đến cuối đều bị cha của hắn lợi dụng để thanh trừ quan trường, chỉnh đốn triều chính. Thậm chí chỉ là công cụ lấy cớ để mà quét sạch triều chính. Sự lợi dụng này vô cùng khéo léo, tin tưởng việc này, cho dù là tuyệt đỉnh sát thủ quân Mặt Tà biết được, cũng chỉ biết việc chữ phục đối với Thiên Hương quốc chủ thôi. Hậu cung, Mộng Nhi, con thành thật á, nói cho mẫu hậu biết đi, con không có đi đâu, sao lại xảy ra chuyện, vì sao mà lại sinh bệnh? Một phụ nhân ung dung qua lệ, dáng vẻ vô cùng quý phái, thân mặc hoàng bào, đầu đội phong quan, đúng là đương kim hoàng hậu, cũng là mẫu thân của Linh Mộng công chúa, Mộ Dung Tú Tú. Không, không có gì đâu, thân thể của nữ nhi vẫn bình an, hết thảy đều bình thường mà, không biết vì sao mẫu hậu lại nói vậy chứ. Linh Mộng công chúa đương nhiên không thừa nhận, nếu để cho mẫu hậu biết tình cảnh bi thảm của Dạ Cô Hàn hiện nay, Linh Mộng thật sự không biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo, chỉ có thể một mặt phủ nhận thôi. Bình thường sao? Hai tử con từ nhỏ đến lớn không có biết nói dối, mỗi lần mà nói dối á, đều có tà cà lâm, trước nay vẫn thế mà. Hoàng hậu ôn nhu cười, từ ái nhìn con gái. Mấy ngày nay, con khi thì vô cùng lo lắng, khi thì thầm cười trộm, buổi tối còn hay rơi lệ, lệ còn ướt bên gối kìa, chuyện đó chẳng lẽ con vẫn nghĩ là bình thường sao? Mẫu hậu, Linh Mộng công chúa làm nũng nói, nữ nhi sao có thể lừa người chứ? Nữ nhi thật sự không có gì khác thường cả. Hay là... Hoàng hậu nở nụ cười, nhéo nhéo mũi con gái của mình. Sợ là người đã trúng ý của một thiếu niên nhà nào rồi. Mẫu hậu, sao người lại nói vậy chứ? Linh Mộng công chúa hét lớn, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng mà trong lòng có một chút do dự. Ta có nên thừa dịp này đem chuyện quân Mặt Tà nói cho mẫu hậu biết không? Nghĩ đến người kia, Linh Mộng công chúa nhịn không được, hai gò má đỏ ửng, khuôn mặt đỏ bừng. Hoàng hậu nhìn thấy thần thái của nữ nhi, làm sao mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Những thay đổi đặc biệt trong tâm lý của nữ nhi, chính mình năm đó cũng không phải là không có, nữ nhi rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Con gái nhỏ này, ta thật không biết vị công tử nào có thể lọt vào mắt xanh của con vậy. Hoàng hậu nhìn nữ nhi của mình, mẫu hậu... Linh Mộng công chúa uốn éo cái eo, sau một lúc lâu do dự, rốt cuộc vẫn quyết định tạm thời đem chuyện này cất giấu trong đáy lòng không nói ra. Linh Mộng công chúa không phải là một kẻ ngốc, quân Mặt Tà với thái độ ý vị sâu xa, nàng lại há có thể không biết. Chỉ sợ là tiểu tử này đối với mình lúc đầu đã không có nhiều hảo cảm. Nếu mà tùy tiện đem chuyện này nói ra, có khi chuyện không thành mà mình còn tự làm mất mặt. Bất quá trong lòng công chúa điện hạ cũng không phục. Người mấy năm trước cứ giả bộ quần là áo lụa, làm cho người ta đối với người không có một chút động tâm. Ngay cả khi mà ngươi đối với ta ra vẻ nịnh bợ, ta làm sao có thể hiểu. Hiện giờ bổn công chúa có ý với người, ngươi lại có thể làm ra vẻ không thấy vậy. cái tên háo sắc nhà ngươi lúc nào cũng làm ra vẻ kiêu ngạo phách lối. Tiểu ni tử của ta con thẹn thùng, con không muốn nói, mẫu hậu cũng không bức. Mộng Nhi, nếu đã có người trong lòng rồi, con phải nhanh chóng nói cho mẫu thân biết. Nếu như không, tuổi của con cũng không có con nhỏ, dạng nhất mà cha con lúc nông nổi lại tứ hôn cho con, đến lúc đó tiếp tục có dị nghị cũng phiền toái. Hoàng hậu vuốt ve mái tóc con gái, nhẹ nhàng nói, vâng, nữ nhi đã hiểu. Linh Mộng công chúa được mẫu thân ôm trong lòng, không hẹn mà nhớ tới già thúc thúc, vì tình yêu mà phải trả giá nhiều năm như vậy, bây giờ gặp phải tình huống thê thảm, đột nhiên sống mũi cảm thấy cay cay, nhớ nhung muốn khóc. Mà cũng chẳng hiểu sao, ta mấy ngày nay đều cảm thấy lo sợ, cảm giác này tựa như là có cái chuyện không tốt đang phát sinh vậy. Hoàng hậu lẩm nhẩm tự nói, rốt cuộc có chuyện gì mà trong lòng cảm thấy không yên, lại có một chút đau thương. Linh Mộng công chúa trong lòng căng thẳng, càng không dám nói tiếp nữa, không biết giả thúc thúc hiện giờ ra sao. Còn có chết tiệt cái tên cừu nhân kia, làm cho ta không thể đến thăm giả thúc thúc được. Tại quân gia, quân Mạc Tà hiện giờ giống như một quan tòa, nhìn tiểu nha đầu đang dương nanh múa vuốt mà không nói cái gì. Chân chính là không còn gì để nói, bởi vì ta cũng phải đi. Độc Cô Tiểu Nghệ ôm tiểu Bạch Bạch, khuôn mặt dên giáo, tự đắc tuyên bố. Đại tỷ, ngài đi làm gì? Ngài muốn đi vào bụng quyền thú sao vậy? Ngài làm ơn tính toán giúp ta đi hay là giúp cho bọn quyền thú no bụng? Quân Mạc Tà tức giận, đảo cặp mắt trắng giả như muốn nói, tha cho ta đi, suốt buổi trưa nay ta đều bị nha đầu kia quấn quýt. Ngươi mới nằm trong bụng quyền thú, ta đây hiện giờ rất lợi hại nha. Đào pháp của ta một khi mà thi triển ra, ngay cả bảy vị ca ca cũng không phải là đối thủ của ta. Dưới kim quyền ta chính là vô địch, chỉ có một vài con quyền thú há có thể làm gì được bổn cô nương chứ. Độc Cô Tiểu Nghệ hào tình dạng trưởng nói, hơn nữa ngươi xem tiểu Bạch Bạch đi, nó vốn là bát cấp quyền thú, nhưng mà không phải là giống như một con chó con thôi sao? Nếu mà đều là dạng này, ta vì sao phải sợ? Một ngày không giết được 1.000 thì cũng 800, lúc đó chẳng phải là giống như đi chơi sao? Nói không chừng còn có thể tìm thấy nhiều tiểu Bạch Bạch nữa chứ. Tiểu Bạch Bạch bất mãn kêu ô ô, ngươi xem ta với những đỉnh cấp quyền thú giống nhau à? Đỉnh cấp quyền thú há có thể dễ dàng động vào sao? Ngước mắt lên nhìn nữ chủ nhân của mình, tiểu Bạch Bạch cũng biết nữ chủ nhân không hiểu ý mình. Thật sự là một hành động không có trí tuệ, không để ý tới nàng nữa, tiếp tục ngủ thôi. Quân Mạc Tà cảm thấy vô lực. Đại tỷ, ngươi không thể so sánh như vậy được. Bạch Bạch tuy là quyền thú cao cấp, nhưng mà còn chưa trưởng thành, không nên nói như vậy. Ngươi không thể so sánh một quyền thú mới sinh ra với những loại quyền thú khác. Coi như là ngươi từng ăn qua thịt heo, cũng chưa thấy qua heo chạy chứ. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì vậy? Bổn tiểu thư chính là chưa thấy qua heo chạy, còn các loại quyền thú khác. Quyền thú khác thì làm sao? Vừa thấy được bổn tiểu thư thì sẽ nản lòng ngay, cả đầu cũng không dám ngẩng lên nữa. Tiểu nha đầu tự hào nói. Quân đại thiếu gia khuôn mặt như sắp phát khóc. Không phải là không đúng sao? Thiên kim tiểu thư nhà giàu làm sao mà thấy qua heo chạy? Ngươi gặp qua mấy cái loại quyền thú kia đều là quyền thú cấp thấp được thuần dưỡng thôi. Đại tỷ ơi, cô đừng có làm rộn nữa. Mỗi lần cô đi ra ngoài, cô đều ôm theo tiểu Bạch Bạch của cô. Nó chính là tiêu chuẩn cấp cao quyền thú. Ngay cả những quyền thú khác ở thiên hương, khi mà nhìn thấy nó nhất định cảm thấy sợ hãi. Cái này đại biểu cho cái gì? Đó là tiểu Bạch Bạch rất cường đại. Nhưng mà ở trong thiên phạt, tiểu Bạch Bạch không tính là cái gì cả. Nó chỉ là cái rắm mà thôi. Quân đại thiếu gia tận tình khuyên bảo. Ngươi đừng có xem ta như là một tiểu hài tử mà lừa gạt chứ. Tiểu Bạch Bạch sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi nói gì cũng không đúng. Dù sao, ta muốn đi. Nhất định ta phải đi. Độc Cô Tiểu Nghệ ngang ngược nói. Với lại, hơn 2 tháng nữa là đại thọ 70 của ông nội ta rồi. Ông nội của ta thời trẻ từng chinh chiến xa trường, bị thương, bên hông, không thể ra gió được, cũng không được để cho cảm lạnh. Ta nghe nói, da lông tuyết thần hạt khi mà mặc trên người sẽ không phát bệnh. Ta lần này muốn đi là muốn săn một con tuyết thần hạt đem về, làm quà sinh nhật cho ông nội ta, hiếu kính với lão nhân gia. Ý tứ của tiểu nha đầu kia giống như là tuyết thần hạt đang đứng đó mà chờ nàng tới bắt vậy. Nàng nghĩ chỉ cần đi một chuyến liền có thể hoàn thành mục đích vậy. Quân Mặt Tà xém chút nữa ngất tại chỗ rồi. Đại tỷ, ngài nghĩ là tuyết thần hạt kia giống như con mèo nuôi trong nhà sao? Dễ dàng bắt vậy à? Cái thứ kia so với đồ chơi thiết dược báo của ngươi phẩm chất còn cao hơn. Đây mới chân chính là bát cấp cao giai quyền thú. Hơn nữa, đó chỉ là nói thấp nhất, còn chưa nói đến việc gặp tuyết thần hạt đã biến quá. Cô có hiểu chưa vậy? Trong đoạn thời gian này, tiểu nha đầu kia làm ra biểu hiện thùy mị, dịu dàng như nước. Quân Mặt Tà cơ hồ quên mất, cô nàng ngang ngược trước kia, bây giờ nhìn lại, đúng là chứng nào tật nấy. Chẳng trách mọi người hay nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Vậy thì sao chứ? Lợi hại đến mấy khi mà tạc hai chiêu, chẳng lẽ không ngục ngã? Độc Cô Tiểu Nghệ đỉnh đạt phất phất tay, không đem tất cả những điều quân đại thiếu gia nói để trong lòng. Nhãn châu xoay động, trong nhảy mắt cúi đầu xuống, cầu khẩn nói. Mặt Tà ca ca, ngươi dẫn ta đi đi, không phải là chỉ thêm một con ngựa thôi sao? Không được hả? Không được, chuyện này không thể thương lượng. Quân Mặt Tà không nghĩ ngợi chút nào, kiên quyết cự tuyệt. Chuyện này mà chỉ nhiều thêm một con ngựa sao? Nếu dạng nhất có xảy ra chuyện gì, toàn bộ lưu manh của Độc Cô Thế Gia chẳng lẽ không đến lột da ta? Hơn nữa, ta cũng không phải là quân tử gì, dọc theo đường đi, dạng nhất cái thú tính của ta nổi lên, đem ngươi ra. Ôi trời, việc đó cũng không lớn mà cũng không phải là nhỏ, là một cái chuyện phiền toái lắm luôn á. Làm ơn cho ta đi với Mạc Tà ca ca, ta xin ngươi mà. Độc Cô Tiểu Nghệ nắm lấy cánh tay của hắn làm nũng. Không được, cô có kiêu hảo ca ca cũng không có ích đâu. Quân Mặt Tà hừ một tiếng, suy nghĩ một chút, nói thêm một câu bổ sung. Mà có kiêu hảo phu quân cũng không được luôn. Nè, ngươi đừng có đắc ý nha. Độc Cô Tiểu Nghệ cao cái mũi thè lưỡi nói. Ngươi không mang ta theo, ta sẽ đi theo ca ca của ta. Ngươi tưởng một việc hiếm có như thế ta dễ dàng bỏ qua sao? Chẳng lẽ bổn cô nương không có ngươi đi cùng thì không đi được đến Thiên Nam à? Được, xin tự nhiên. Quân Mặt Tà buông lỏng bàn tay. Chỉ cần cô không theo chân của ta, vậy thì mọi việc thương lượng trao đổi của cô đều không dính dáng tới ta. Ba ca ca kia của cô, nếu mà nguyện ý mang cô theo, thì ta giảm được một chuyện phiền toái. Thay ta cảm ơn bọn hắn đã gánh giác gánh nặng như cô nghe. Chương 311, thủ nỏ đến đây. Nhưng mà người ta chỉ muốn đi cùng với ngươi thôi. Đi theo ngươi mới thú vị. Tính tình của ngươi cũng không phải là người sống yên ổn, dọc đường khẳng định rất vui rồi. Đi theo ba ca ca không có gì thú vị đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa thấy chiêu này có hiệu quả, lại tiếp tục mặt dài mày dạn, bắt đầu năn nỉ. Quân Mặt Tà vừa nhìn liền minh bạch, đây nhất định là vì ba huynh đệ kia hoàn toàn cử tuyệt cái nha đầu này, cho nên nàng quyết định quấn quýt lấy mình rồi. Bằng không, nha đầu kia như thế nào lại tới tìm ta chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có cửa thoát đâu, đừng có nói cửa lớn cửa sổ, cũng không có mà thoát được đâu. Quân Mặt Tà tâm như thiết thạch, chết sống không chịu đồng ý. Hay là cô ở nhà bồi tiếp với đại tẩu đi, còn loại địa phương kia cô nhất định không thể đi. Nhà đầu đây chính là chuyến đi nguy hiểm đến mạng sống mà, không phải là đi dạo chơi ngoài thành đâu. Nàng có ở nhà hay không ta không biết, dù sao nàng không thể bồi tiếp ta, bởi vì ta muốn đi Thiên Nam. Hả? Âm thanh trong trẻo nhưng mà lạnh lùng vang lên. Quân Mặt Tà sống lưng cảm thấy cứng đờ. Giang nàng quay đầu lại nhìn. Người vừa nói không phải Quảng Thanh Hằng thì còn là ai? Đối với chuyến hành trình đi Thiên Nam lần này, trong lòng Quảng Thanh Hằng cảm thấy không bình thường. Việc ở Huyết Hồn Sơn Trang người biết cũng không nhiều lắm, nhưng mà các đại thế gia trong kinh thành khẳng định là đều biết được tin tức này. Tự nhiên là Hoàng Cung sẽ không ngoại lệ. Mà tại thời khắc này lại có thể chỉ đích danh Quân Vô Ý cùng Quân Mặt Tà xuất chinh, đây là đạo lý gì? Coi như do Quân Vô Ý lãnh binh xuất chinh cũng có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng mà vì sao Quân Mặt Tà cũng có phần? Cho nên Quảng Thanh Hằng nghĩ đến rất nhiều chuyện mà nàng cảm thấy chuyện rõ ràng nhất có thể hiểu là nếu bởi vì chuyện của mình sau lúc tới Thiên Nam, Quyết Hồn Sơn Trang mượn cớ gây khó xử quân Du Ý cùng quân Mặt Tà thì sao? Nên làm gì bây giờ? Thúc cháu hai người kia tính tình thì nóng nảy, nhất định sẽ làm cho chuyện này càng ngày càng xấu đi. Một khi mà hai người này làm loạn, lấy một chút lực lượng của hai thúc cháu bọn họ, làm sao có thể địch nổi cường thế của Quyết Hồn Sơn Trang? Nhưng mà chỉ cần song phương có một người nhắc đến chuyện này, lấy tính cách của quân Du Ý cùng tính tình của quân Mặt Tà, lúc đó có thể xác định chắc chắn chuyện này sẽ dẫn đến sự trở mặt của song phương. Khi đó làm thế nào có thể dễ dàng kết thúc? Hai người này, nhất là quân Mặt Tà, vốn là người trời không sợ, đất không sợ. Có cái gì là hắn không dám làm? Cho nên Quảng Thanh Hằng nhất định phải đi. Hơn nữa, dù chết cũng phải đi. Cho dù các ngươi không mang ta theo, ta cũng sẽ một mình lên đường. Tốt nhất, không có gì xảy ra, mọi người cùng nhau trở về. Nhưng nếu một khi mà có chuyện, Quảng Thanh Hằng ở đó tối thiểu cũng có một lợi thế. Nếu như thật sự không còn cách nào, thà rằng hy sinh chính mình cũng phải đổi được sự bình an trở về của hai thúc cháu quân Du Ý cùng quân Mạc Tà. Bất quá tâm tư này cũng không thể để cho hai thúc cháu nhận biết được. Nếu không, bọn họ nhất định cắt đứt chân của mình cũng sẽ không cho mình xuất hành. Tam thúc cũng có một điểm tốt. Nhưng mà vốn dĩ thúc tử quân Mạc Tà của mình tính tình vô cùng tà, chuyện giam cầm mình hắn tuyệt đối có thể làm. Điểm này Quảng Thanh Hằng trong lòng hiểu rõ vô cùng. Tà hiện đang muốn ngăn cản cái nha đầu kia, chị dâu thân mến của ta. Lúc này thêm một người đòi đi chẳng phải càng làm mọi thứ thêm loạn sao? Ngươi xem ta rất dễ bị khi dễ phải không? Quân Mặt Tà gãi gãi đầu muốn phát điên. Nếu như các ngươi muốn đi cũng đừng có tới tìm ta, ta liền không suy nghĩ nữa, các ngươi đi tìm Tam Thúc đi. Ngươi có tính hay là không đó là việc của ngươi, mà ta có đi hay không lại là chuyện của ta. Quảng Thanh Hằng thản nhiên nhìn hắn kéo Độc Cô Tiểu Nghệ rời đi. Độc Cô Tiểu Nghệ trước khi đi còn khẽ nháy mắt ra hiệu hướng quân Mặt Tà thị quy. Ngươi muốn thị quy thì cứ thị quy, chỉ cần không gây thêm phiền toái cho ta, thích đi đâu thì đi, ta không để ý. Quân Mặt Tà méo miệng tự giả vào mồm. Xế chiều hôm đó, quân Mặt Tà cùng 200 thị vệ chia thành những cái tốp nhỏ, vô thành vô tức, biến mất khỏi quân gia. Ban đêm, quân Lão Gia Tử thân hình cường tráng đứng trong sân nói vài câu với hơn 10 bóng đen. Sau đó, hơn 10 người xoát một tiếng liền tản ra, trong nhảy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Lão Gia Tử thở dài, hỏi Lão Bàn bên cạnh, bọn hắn khi nào thì sẽ tới? Lão Bàn nghĩ nghĩ nói, phóng chừng vào buổi tối ngày mai. Quân Lão Gia Tử nhíu mày, Lão Bàn chuẩn bị tốt khăn che mặt cùng y phục dạ hành. Lão Bàn trong mắt lộ ra tiểu ý. Trong tiểu diện quân Du Ý, quân Tam Gia song trưởng hợp lại, tờ giấy trong tay quá thành nát bấy, ha hả cười lẩm bẩm nói, đêm mai sao? Màn đêm buông xuống, đêm dài bỗng chốc qua nhanh, mặt trời mọc rồi lại hạ, hoàng hôn lại đến. Mặt trời lặn, ánh trăng nhô lên, ánh sáng trong màn đêm nháy mắt lan tỏa. Triệu Vô Cực đã quên chính mình bao nhiêu lần dơ roi dục ngựa, khoảng cách từ khi rời thuyền lên bờ cũng đã được 2 ngày. Suốt 2 ngày ngựa không dừng gió. Từ lúc khởi hành từ Giang Nam đến hiện tại, trên cả đoạn đường 9 ngày không chút nào ngừng lại. Một ngày một đêm chạy gấp, so sánh với trước khi thu hoạch rất rõ ràng, so với thời gian dự định tiết kiệm được 2 ngày. Hơn 2 ngày này có thể tránh được nhiều chuyện ngoài ý muốn, những chuyện hắn có thể gặp phải. Điều này làm cho hắn cảm thấy một tia hưng phấn. Trong 9 ngày này, vô luận là đường biển hay là đường bộ, toàn bộ đều không có bất cứ việc gì phát sinh ngoài ý muốn. Một đường thuận buồm xuôi gió, thuận lợi làm cho người ta có nhiều khoái ý. Lại cảm thấy có một phần khó tin, thật sự quá thuận lợi sao? Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng Triệu Vô Cực không có chút nào thả lỏng. Trong đầu của hắn căng như dây cung, loại tình huống hiện tại rất khác thường. Cả hành trình thuận lợi đến nỗi làm cho người ta phải thấy kỳ quái. Khi nhận lời làm việc này, Triệu Vô Cực thay mặt cho Triệu Gia nhận lời.

trừng mắt nhìn Mạnh Hiểu Tùng lạnh lùng nói. Làm sao vậy? Ồn ào cái gì? Tiểu tử, mẹ ngươi chết hay sao mà hô to gọi nhỏ vậy? Có gì bất mãn sao? Bốn kỵ sĩ này đều thuộc thần phong vệ đội, lặn lội đường xa, trong lòng khẽ kêu khổ thấu trời. Nhưng mà thấy Mạnh Hiểu Tùng lại là người đầu tiên gây khó dễ, liền không nguyện ý. Chúng ta còn không tỏ vẻ không hài lòng, vậy ngươi tỏ vẻ cái chó gì chứ? Mạnh Hiểu Tùng rõ ràng cảm nhận được sát khí lạnh lạnh từ bốn người toát ra, trong lòng giận tím gan bầm mặt. Mấy người chỉ là trình độ kim quyền võ sĩ, lại có thể dám trước mặt cao thủ địa quyền ta mà ra vẻ sao? Cương nhiên còn muốn uy hiếp à? Ồ, còn chửi ta nữa, vậy có còn thiên lý sao? Còn có đạo lý à? Thế nào, mấy người các ngươi có ý kiến gì sao? Mạnh Hiểu Tùng dương đôi mắt sắc lạnh, một tay án lên chuôi kiếm, lạnh lùng đố nhãn. Nhưng mà rất nhanh, Mạnh Hiểu Tùng liền hối hận, cơ hồ trồng nhảy mắt. Từ bốn phương tám hướng, mười mấy tên võ sĩ liền xuống tới, xoạt xoạt vài tiếng vang lên. Một chuỗi hàng quang phát ra, nào là trường kiếm, nào là đại đao tuốt ra khỏi vỏ. Chỉ một tiếng hét, hơn 10 người không cần tiếng thứ hai, đồng thời hướng về phía mình giọt tới, đào kiếm không lưu tình chút nào, chém ngay. Điên rồi, đã gặp phải cái lũ điên rồi. Nhắc tới những người này, tuy rằng người đông thế mạnh, riêng rẽ chỉ có tu vi kim quyền, chắc chắn chưa phải là đối thủ của Mạnh Hiểu Tùng, đã đạt đến cảnh giới địa quyền. Nhưng mà những người này hành động lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Dù nói thế nào cũng là đồng bọn với nhau, đứng nhìn Mạnh Hiểu Tùng có vẻ không thoải mái, cũng không đến mức trực tiếp động thủ. Thế nhưng mà những người này không cần giảng đạo lý, nói động thủ, liền động thủ, một chút chuẩn bị không cần. Dừng tay, tất cả dừng tay, mọi người là người một nhà. Triệu Vô Cực đầu đầy mồ hôi, dỗ dàng giọt tới khuyên giải. Những tiếng len keng vang lên, cuối cùng dòng dây tấn công cũng giãn ra. Nhưng một lượng lớn kỵ sĩ khác lại tiến lên chuẩn bị, rất rõ ràng. Các võ sĩ này tuy rằng thực lực không cao, nhưng mà trận chiến, hợp kích rất là nhùng nhiễn. Một khi đã bắt đầu công kích, liền tầng tầng lớp lớp như tre già măng mọc, liên tục không dứt. Địch nhân còn chưa ngã xuống, tuyệt không dừng tay. Triệu Vô Cực, cơ hồ nghẹn họng, không nói nên lời. Chư vị, đều là người một nhà mà, chúng ta cùng vì đại sự, cần gì phải làm tổn thương hòa khí với nhau chứ? Ngàn vạn lời khuyên, rốt cuộc song phương đều đình thủ. Thị vệ của nhị hoàng tử từ xưa đến nay hoành hành ngang ngược quen rồi, sao đem Mạnh Hiểu Tùng để trong mắt chứ? Coi như ngươi có tu vi là địa quyền thì sao? Ngươi có thanh thủ địa quyền chết cũng không phải ít, chẳng lẽ còn kém ngươi sao? Đừng có thấy ngươi địa quyền, còn chúng ta trình độ chỉ là kim quyền mà tinh vi. Các ông đây thân là đái đao thị vệ, là quan, ngươi chỉ là dân đen thôi. Chỉ cần ngươi còn cách thiên quyền khoảng cách xa vời, vậy thì ngươi muốn thế nào, các đại ca chiều ngươi, ngươi có dám không? Con mẹ nó, ngươi mà bị các ông chụp cho cái mũ tạo phản lên đầu, khiến cho ngươi ngốc đi luôn. Mấy thị vệ Dương phủ thân tình ác ý, nhìn cặp mông to mọng của Mạnh Hiểu Tùng, nhớ lại một chút. Nghe nói trong ngực có một nhóm tội phạm thích bạo hoa cúc. Mạnh Hiểu Tùng muốn phát tác, nhưng mà Triệu Vô Cực ghé sát tai nói một câu, Mạnh Hiểu Tùng nhất thời thành thành thật thật nín nhịn. Mấy người này chính là ngự tiền thị vệ sao? Câu nói nhẹ nhàng nhưng mà làm cho toàn bộ cơn tức giận của Mạnh Hiểu Tùng hạ xuống như biến thành mệnh lệnh du ban. Từ xưa tới nay dân không đấu cùng quan, đây mãi mãi là triết lý ở đời mà. Ngự tiền thị vệ của hoàng đế không chút nào do dự chém chết một quan phụ mẫu tại địa phương cũng tuyệt không ai dám nói gì. Huống chi mình chỉ là người giang hồ, hơn nữa còn là người giang hồ có làm ăn buôn bán nữa. Khó trách Triệu Vô Cực lại có thể ngoan ngoãn tôn tử như vậy. Thì ra là thế, lần này chính là làm việc cho hoàng gia. Không biết sau khi sự tình hoàn thành, chính mình có chức quan nho nhỏ để mà làm không đây. Tưởng tượng như vậy, ánh mắt Mạnh Hiểu Tùng nhìn về phía ngự tiền thị vệ có thêm vài phần nịnh nọt. Đội ngũ tiếp tục đi. Trong đội ngũ vì giải quyết chuyện phong ba nho nhỏ này cho nên trở nên hài hòa rất nhiều. Phía trước có một ngọn núi. Ngọn núi này chính là bức tường sắt bằng núi của Thiên Hương Thành, chính là bức bình phong che chở cho Thiên Hương Đô Thành. Đi lên ngọn núi này có thể mờ mờ nhìn thấy Thiên Hương Thành ở phía xa.